Côn Luân Ba Chủ tập 165. Mọi người nơi đây đều biến sắc, lập tức phân tán ra, đi thẳng theo hướng đó. Không tới nửa canh giờ, một đầm lầy đã xuất hiện trước mặt mọi người. Điểm kỳ dị nhất là trong đầm lầy này có từng sợi xích màu đen, nhưng nhìn kỹ lại thì đó là từng cây cột đá nhô lên, bên trên phủ kín hoa văn kỳ dị tựa như xích sắt. Nó lan ra bốn phía, không thấy được biên giới. Những cột đá kia được hình thành tự nhiên, nhưng không biết tình cờ hay ra sao, những cột đá xích sắt này đã tạo thành một trận pháp thiên nhiên hết sức kỳ quái, không ngừng hấp thu lực lượng từ những đời chưa biết bổ sung vào trong đầm nước. Có bài học lần trước, lần này mọi người cẩn thận hơn nhiều, kiểm tra một lượt, xác định không có gì dị thường rồi mới đi tới bên cạnh đầm nước, nhìn xuống phía bên dưới. Vừa nhìn, mọi người lập tức giật nảy mình. Chỉ thấy dưới đáy đầm nước đã bị ma khí phủ kín, bên dưới lại có một ô nhỏ, bên trong ô nhỏ đó lại có hơn 10 võ giả đang bị nhốt bên trong. Có người cao trọc đầu, có người mặc đạo bào, còn có người là võ giả ma đạo, tất cả đều bị nhốt ở đây. Bên dưới đầm nước, bọn họ như bị che giấu cảm giác, không ai phát hiện bên trên đầm nước có người. Mãi tới lúc có ai đó vô thức nhìn lên trên, người kia mới kích động thét lớn, 800 năm, rốt cuộc cũng có người đến đây rồi, 800 năm rồi. Vừa nghe câu này, những người bên dưới đầm nước lập tức kích động nhìn lên, ai nấy đều kêu la, mau tìm tới ngọn nguồn, chặt đứt nguyên thủy ma văn, cứu chúng ta ra. Những người ở đây bất luận sở hữu hay người của Thuần Dương Đạo Môn đều không có hành động gì, chỉ quan sát bọn họ không hề chớp mắt. Trong nguyên thủy ma quật, khắp nơi đều là nguy cơ, bọn họ vừa tiếp xúc với những chuyện quỷ dị như vậy, ai dám tùy tiện phóng thích cái đám người không rõ lai lịch kia. Có trời mới biết, rốt cuộc bọn họ là người hay là thứ gì. Hơn nữa trong đầm nước còn có ma khí cường đại che đậy, ngay cả cảm giác bọn họ cũng bị ngăn cách, khiến cho bọn họ không thể kiểm tra khí tức của những người bên dưới. Hương ngôn của Đại Quang Bình Tự cau mày nói, chư vị, tạm thời đừng có vội, rốt cuộc vì sao các ngươi lại bị nhốt ở đây? Một võ giả cầm kiếm trong đó thấy bọn họ còn không có làm gì, không khỏi tức tối quá lớn, chúng ta là tổ tông của các ngươi. Tuy Hương ngôn xuất thân Kim Cương Viện, nhưng thật ra hắn là người tính tốt trong Đại Quang Bình Tự. Nhưng cho dù tính tình có tốt đến đầu đi chăng nữa, có người chỉ vào mặt hắn nói ta là tổ tông của ngươi, hắn cũng chẳng chịu được đâu. Cho nên lúc này, sắc mặt Hương ngôn đã đen kịt. Nhưng một lão hòa thượng rộng tóc bạc trắng trong đó lại cười khổ một tiếng rồi nói, Kim thí chủ vội quá nên không nói rõ. Nói chính xác hơn thì chúng ta thật sự là tiền bối của các người. Nếu trong số các người có cửu đại thế gia thì có bọn họ là tổ tông cũng không phải là sai. A-di-đà Phật, tuy bây giờ năng lực cảm giác của Bần Tăng đã bị che khuất, nhưng nếu Bần Tăng không đoán sai thì chắc các ngươi là người của Kim Cương Viện tu luyện nội bộ Kim Cương Tâm Kinh có đúng không? Hương ngôn cau mày nói, rốt cuộc thì các ngươi là ai? Lão hòa thượng kia thở dài một tiếng rồi nói, Bần Tăng pháp hiệu Viên Quảng. Vừa nghe câu này, Hương ngôn đầu tiên sửng sốt, sau đó bỗng nghĩ tới điều gì là lên thất thanh, tổ sư bối tự chữ Viên ư? Nhưng vị tổ sư bối phận chữ Viên cuối cùng đã viên tịch 800 năm trước rồi. Hòa thượng Viên Quảng kia cười khổ một tiếng rồi nói, 800 năm mà, thời gian cũng khoảng như vậy, thần không ngờ chúng ta bị nhốt tới 800 năm mà còn không phát điên, đúng là kỳ tích đấy. Nghe đối phương thừa nhận, nhưng Hương ngôn vẫn thấy nghi ngờ, sống 800 năm ư? Cho dù chỉ cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền cũng không sống lâu được như vậy, e là thứ quỷ dị gì đó ở bên dưới đánh cắp ký ức trong lòng bọn họ rồi. Hương ngôn còn chưa nói gì, hòa thượng Viên Quảng kia đã cười khổ một tiếng, các người đúng là cẩn thận hơn đám người Bần Tăng nhiều. Nếu lúc trước chúng ta cũng như các ngươi, có lẽ đã không rơi vào tình cảnh này rồi. Sau đó, hòa thượng Viên Quảng kia nói thẳng vài bí mật liên quan tới Đại Quang Bình Tự. Những thứ này được truyền qua từng đời, thậm chí ngay cả Hương ngôn cũng không nhớ rõ. Lúc này nghe hắn nói ra vài món chân bảo, Hương ngôn lập tức tin ngay. Lúc này Viên Quảng lại nói, nếu các người còn không tin, ở đây có những người có liên quan tới các ngươi có thể thăm dò tùy ý. Mọi người ở đây vội vàng lắc đầu nói không cần, có một mình Viên Quảng chứng thực là được. Dường như nơi giam giữ bọn họ không thể sử dụng chân khí, cho nên mấy cái câu này đều được nói trước mặt người chứ không phải là truyền âm. Đại Quang Minh Tự sản nghiệp rất lớn, cho dù có bí mật thì cũng qua 800 năm rồi, nói ra cũng không sao. Nhưng những thế lực khác mấy năm qua đã làm những chuyện ác độc gì, nếu bị nói toạc ra trước mặt mọi người mới là mất mặt nhất. Viên Quảng sư tổ, rốt cuộc các ngài gặp chuyện gì thế? Viên Quảng cười khổ một tiếng rồi thuật lại mọi chuyện cho bọn họ. Chuyện này bắt đầu từ 800 năm trước, khi Nguyên Thủy Ma Quật khai mở lúc đó. Lần đó Nguyên Thủy Ma Quật mở cửa cũng khiến không ít người đi vào. Năm người Viên Quảng cũng theo chân những võ giả ma đạo đi vào bên trong. Không biết nên nói là bọn họ may mắn hay là xui xẻo. Bọn họ đi từ một hướng khác đến nên không gặp tâm ma quỷ gì kia. Nhưng đầm lầy này còn khủng khiếp hơn cả tâm ma. Trong đầm lầy này có một trận pháp tự nhiên hội tụ ma khí tám phương vào trong, ngưng tụ thành một viên tiền thiền ma châu ở dưới mặt hồ. Người trong ma đạo muốn có được nó, người trong chính đạo lại không muốn người trong ma đạo nhận được một món chí bảo như vậy, cho nên hai bên giao chiến rất kịch liệt. Kết quả trong lúc sơ sẩy, tất cả mọi người rơi xuống đầm lầy. Đầm lầy này hội tụ ma khí cường đại như vậy, nhưng do có trận pháp trời sinh nên không có lực lượng sát thương gì, ngược lại tạo thành một cân bằng hết sức vi diệu. Đương nhiên những người ở đây cũng không cách nào rời khỏi. Hơn nữa khi bọn họ bị nhốt ở đây, thời gian như dừng lại, lực lượng trên người không tiêu hao nhưng cũng không tăng cường, thậm chí ngay cả hành động cũng rất tốn sức. Cho nên tuy nói những người này sống 800 năm, nhưng cũng có thể nói bọn họ biến thành thực vật 800 năm. Trong 800 năm này, phần lớn thời gian là bọn họ chỉ ngủ thôi. Nếu không ngủ, thời gian này rất dễ hóa thành kẻ điên. Sau khi tỉnh dậy, người của hai phe chính ma bắt đầu chửi nhau, chửi mệt rồi thì lại ngủ, có vậy mới kiên trì được. Lục Giang Hà nhếch miệng, cảm thấy không có gì lớn. Hắn còn bị nhốt trong huyết hồn châu 500 năm. Tuy thời gian ngắn hơn bọn họ, nhưng ở đây bọn họ có nhiều người như vậy, ít nhất còn có thể chửi nhau giải trí. Hắn thì ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Hư Ngôn lên tiếng hỏi, thế bao nhiêu năm qua chưa từng có ai tiến vào Nguyên Thủy Ma Quận hay sao? Nghe xong Viên Quảng cười khổ nói, có thì cũng có đấy, nhưng chỉ có một thôi. Là ai? Bọn họ không cứu các người à? Viên Quảng lắc đầu nói, không những không cứu chúng ta, hắn còn lấy mất viên tiền thiền ma châu mà chúng ta tranh đoạt lúc trước. Hình như người kia tên là Độc Cô Duy Ngã. Nghe thấy cái tên này, mọi người ở trên lập tức im bặt. Chẳng trách nếu người xuất hiện là Độc Cô Duy Ngã, vậy chắc chắn sẽ không cứu bọn họ ra. Lúc này Hư Ngôn nói thẳng luôn, tổ sư nên làm thế nào để thả mọi người ra? Cứ phá hỏng ma văn trên mặt đất là được rồi sao? Viên Quảng vội vàng lắc đầu nói, ngàn vạn lần không được phá. Những ma văn này hội tụ thành trận pháp tự nhiên, một khi phá hủy cân bằng đi, ma khí trong đầm sẽ bộc phát. Đến lúc đó không chỉ chúng ta phải chết, các người ở gần đấy cũng không ngăn nổi đâu. Muốn phá giải trận pháp, chỉ có thể chặt đứt căn nguyên của ma văn. Đến lúc đó, ma khí không còn hội tụ, ma khí trong đầm lầy cũng tản ra trong ma quật, chúng ta cũng có thể đi ra. Lúc này Viên Quảng đột nhiên nhìn đám người Sở Hưu rồi nói, nhưng muốn chặt đứt căn nguyên của ma khí, nhất định phải dùng ma khí đồng nguyên mới được. Bằng không, nếu người dùng lực lượng Phật môn, vậy gây ra phá hoại đối với ma văn. Đến lúc đó, chúng ta cũng không chịu nổi. Nghe Viên Quảng nói như vậy, Hương Ngôn nhìn về phía Sở Hưu, lập tức cau mày. Nhờ Sở Hưu cứu giúp người trong chính đạo, y có làm không? Lúc này võ giả ma đạo bị nhốt bên dưới, bắt đầu xao động. Trong đó có một lão giả bụi ưng, sắc mặt âm trầm nhìn Sở Hưu nói, tiểu tử, người là đệ tử phái nào? Nghe lão hòa thượng kia nói chưa? Đi tìm căn nguyên của ma văn, chặt đứt nó đi, thả những đạo tổ chúng ta ra. Yên tâm đi, không cần sợ đám người chính đạo này, cứ thả chúng ta ra đã, chờ ngày sau đạo tổ sẽ cùng nhau giải quyết bọn chúng. Bị nhốt ở nơi này 800 năm, trong lòng bọn cả chính ma lẫn ma đạo đều là có hai chữ, đó là phải ra ngoài. Cho nên, bọn họ không quan tâm chuyện thả bọn họ ra, cũng đã thả kẻ đối nghịch với bọn họ ra. Ra ngoài mới là chuyện quan trọng nhất đối với bọn họ. Sở Hưu nhìn lão già bụi ưng kia, mặt không có chút biểu cảm. Y rất ghét có ai dùng giọng điệu vênh váo hung hăng này nói chuyện với y. Lão tổ ư, ngươi là lão tổ môn phái nào? Không biết có phải bị nhốt ở đây quá lâu không? Phản ứng của lão già kia quá chậm chạp. Hắn không hề phát hiện giọng điệu của Sở Hưu có gì đó không đúng. Con tưởng Sở Hưu đang hỏi thăm xuất thân của hắn, định móc nối tình cảm với hắn. Cho nên lão giả bụi ưng kia vẫn dùng giọng điệu ngạo nghễ nói, lão phu là đại trưởng lão của Quỷ Vương Tông Tư Vô Nhai. Bây giờ Quỷ Vương Tông của ta ra sao rồi? Có lên đứng đầu ma đạo bát đại phái không? Ngụy Tư Nhai ở bên cạnh truyền âm giải thích. Năm xưa khi Côn Luân ma giáo chưa quật khởi, trong thất tông bát phái thế lực ma đạo rất phức tạp. cho nên thất tông chỉ là tông môn chính đạo, còn toàn bộ bát phái đều là tông môn ma đạo. Sau này Côn Luân ma giáo gần như thống nhất ma đạo, chính thành thế lực ma đạo quy thuận Côn Luân ma giáo, cho nên gọi là ma đạo bát đại phái không thích hợp. Phòng Mãn Lâu bèn sửa lại, biến thành thất tông bát phái. Sở Hưu hiểu ra gật nhẹ đầu, y đột nhiên cảm thấy cái tên Quỷ Vương tông quen quen. Sở Hưu cười lạnh một tiếng, còn nói đứng đầu ma đạo ư, bị nhốt 800 năm, Quỷ Vương tông các ngươi sớm đã đoạn tử tuyệt tôn rồi. Từ Vô Nhai nghe vậy sững sờ, sau đó nổi giận thét lớn, không thể nào, năm xưa Quỷ Vương tông ta cường đại như vậy, thậm chí còn có chí cường giả thiên địa thông huyền trấn thủ, làm sao với quả 800 năm đã bị hủy diệt rồi? Sở Hưu lại nhạt nói, cảnh giới thiên địa thông huyền thì mạnh lắm sao, các ngươi đã gặp Độc Cô Duy Ngã, vậy từng nghe tới Côn Luân ma giáo chưa? Từ Vô Nhai và năm người hai bên chính ma bị nhốt ở đây đều sửng sốt. Côn Luân ma giáo ư? Chẳng phải Côn Luân Sơn là địa bàn của thiên môn à? Sao lại xuất hiện một Côn Luân ma giáo? Sở Hưu cười ha hả nói, 800 năm trôi qua, Thương Hải Tăng Điền đều thành một lũ ếch ngồi đáy giếng cả rồi. Sở Hưu nhìn Tư Vô Nhai lạnh nhạt nói, giang hồ hiện giờ không phải giang hồ 800 năm trước, đã thành ếch ngồi đáy giếng, thì ngoan ngoãn nghe lời một chút, ta rất không thích có kẻ nói chuyện với ta bằng giọng điệu ra lệnh đâu. Đúng rồi, nhắc tới Quỷ Vương Tông ta cũng nhớ ra, hình như đám đồ tử đồ tôn cuối cùng của Quỷ Vương Tông chết ngay trên tay ta đấy. Từ Vô Nhai nghe vậy sửng sốt, sau đó gào thét điên cuồng, tiểu bối đáng chết, lão phù sẽ giết ngươi, đến nguyên thần của ngươi luyện thành oán quỷ. Sở Hưu cũng chẳng bận tâm, dù sao y cũng không thả đám người này ra đâu. Ngoài việc y ngứa mắt với mấy lão giả cậy ra lên mặt này, còn vì thân phận của đám người này, các thế lực như Đại Quang Bình Tự và Thuần Dương Đạo Môn đều ở đây, thả đám người Viên Quảng ra cũng đã tăng cường thực lực của bọn họ. Nhưng những võ giả như Từ Vô Nhai thì sao? 800 năm qua đi, ma đạo đã thay đổi tới long trời lở đất. Có lẽ 9 phần 10 số võ giả ma đạo kia đã không thể tìm lại tông môn của mình. Quan trọng nhất là rất có thể tông môn của bọn họ bị Côn Luân ma giáo tiêu diệt. Dù sao khi Côn Luân ma giáo quật khởi đã giết rất nhiều người trong chính đạo. Nhưng vì thống nhất ma đạo, bọn họ cũng giết không ít người đấy. Hơn nữa, 500 năm trước, Độc Cô Duy Ngã đã từng nói, thấy bọn họ cũng lấy đi tiền thiền ma châu trong tay bọn họ. Với thực lực của Độc Cô Duy Ngã, hoàn toàn có thể thả người ra rồi xử lý đám người chính đạo. Nhưng hắn không làm vậy. Hiển nhiên cái miệng thối của đám người Tư Vô Nhai đã đắc tội với Độc Cô Duy Ngã. Cho nên Độc Cô Duy Ngã không muốn quan tâm tới bọn họ, để mặc cho bọn họ ở đây tự sinh tự diệt. Suốt cuộc tính cách của Độc Cô Duy Ngã ra sao, Sở Hưu cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng người mà Độc Cô Duy Ngã đã ngứa mắt thì y cũng ngứa mắt. Dù sao mình cũng không thể sử dụng được, thế thì cứ để đám người này tự sinh tự diệt ở đây thôi. Đám người Tư Vô Nhai nhận ra Sở Hưu khó đối phó, bọn họ cũng không có cách nào, mình không ra ngoài được, có uy hiếp thế nào cũng vô dụng. Cho nên đám người Tư Vô Nhai trực tiếp đưa mắt nhìn sang các võ giả trong nhánh ma đạo khác. Nếu ai thả ta ra khỏi nơi này, chúng ta sẽ tặng cho hắn rất nhiều lợi lộc. Cho dù tông môn của chúng ta không còn tồn tại, nhưng người chúng ta vẫn còn đủ loại tài nguyên tích cóp được. Vừa nói xong câu này, đám võ giả ma đạo ở đây đã động tâm. Những võ giả ma đạo bị nhốt ở đây từng là trưởng lão của các đại phái, thậm chí là tông chủ đều đã kiêu hùng trong giới ma đạo. Khi đó tuy ma đạo chưa xưng bá giang hồ như Côn Luân ma giáo lúc huy hoàng nhất, nhưng cũng không nghèo túng như bây giờ, chắc chắn vốn liếng rất phong phú. Sở Hưu không cần những thứ này, không quan tâm, nhưng đã rất thu hút bọn họ. Có điều ngay lúc này Sở Hưu lại đưa mắt đảo qua đám người võ giả ma đạo, lạnh lùng nói, chư vị, hôm nay nếu ai dám thả mấy lão già này ra, vậy đừng trách ta không để tình đấy. Tổng bồn chính đạo đang ở bên cạnh quan sát, ta thật sự không muốn giết người mình đâu. Y vừa mới nói xong, trong lòng mọi người ở đây lập tức phát lạnh. Những người từng quen biết với Sở Hưu không thấy có gì bất ngờ, nhưng những người chưa từng tiếp xúc với Sở Hưu lại lộ vẻ không thể tin nổi. Từng nghe tên Sở Hưu này hành xử điên cuồng, trước bọn họ còn không tin, bây giờ nhìn lại, cái tên Sở Hưu này vốn chính là một kẻ điên. Bọn họ không hề nghi ngờ chuyện Sở Hưu dám ra tay giết người. Vừa rồi ngay trước mặt đám võ giả Đại Quang Bình Tự, Tư Đồ Khí chỉ nói mỉa Sở Hưu một câu, y đã lập tức động thủ ngay. Từ điểm này có thể nhận ra tính khí của Sở Hưu. Nhưng có vài người vẫn hơi bất mãn. Này Sở đại nhân, những người này đều là tiền bối trong nhánh ma đạo chúng ta, thả bọn họ ra cũng đã tăng cường thực lực của ma đạo ta, sao lại không được chứ? Nói đoạn đám người kia còn đưa mắt nhìn sang Ngụy Thư Nhai. Bọn họ biết Ngụy Thư Nhai là người quan tâm tới nhánh ẩn ma nhất. Nếu có cơ hội tăng cường thực lực của nhánh ẩn ma, Ngụy Thư Nhai sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Nhưng đối diện với ánh mắt của mọi người, Ngụy Thư Nhai lại coi như không trông thấy. Sở Hưu cười lạnh rồi nói, ẩn ma là ma, minh ma cũng là ma. Đám người này là người của 800 năm trước, thả bọn chúng ra thì là người của nhánh ẩn ma hay người của minh ma đây. Đâu cô giáo chủ từng tới nơi này, nếu hắn đã không thả ngươi, đương nhiên ta cũng sẽ không thả đâu. Có những lời ta chỉ nói một lần thôi, nếu ai coi lời ta nói như gió thoảng qua tai, vậy đừng trách ta coi đầu hắn như quả bóng. Bị Sở Hữu uy hiếp trắng trợn như vậy, gương mặt của mọi người ở đây đều lộ ra vẻ giận dữ. Trong những người này, có những người cũng là đại lão trong nhánh ẩn ma. Bọn họ còn nhớ năm xưa, khi nhánh ẩn ma nghị sự, Sở Hữu còn không có tư cách ngồi ghế, chỉ có thể đứng sau lưng Ngụy Thư Nhai nghe theo chỉ huy của Ngụy Thư Nhai. Kết quả không biết từ lúc nào Sở Hưu đã có thực lực như vậy, có thế lực như vậy, còn có thể dùng sức một mình đối chọi với toàn bộ nhánh ẩn ma. Nhìn Thương Thiên Lương lại nhìn đám thuộc hạ của Sở Hưu, bây giờ đã không phải Sở Hưu cần nhánh ẩn ma mà là nhánh ẩn ma cần Sở Hưu rồi. Nhưng người ở đây không ai là ngu ngốc, không ai muốn trở mặt với Sở Hưu vào lúc này, cho dù trong lòng bọn họ rất oán hận và bất mãn nhưng cũng phải nhịn xuống. Đám người Tư Vô Nhai thấy cảnh này lập tức trợn mắt há hốc mồm ra. Có thế nào bọn họ cũng không ngờ 800 năm đi qua, toàn bộ giang hồ hay nên nói là nhánh ma đạo sao lại trở nên rối loạn như vậy. Tuy bọn họ bị nhốt ở dưới đầm lầy, tất cả lực lượng bị phong tỏa, bao gồm cả lực lượng cảm giác, cho nên bọn họ không thấy được thực lực của Sở Hưu. Nhưng cứ nhìn tướng mạo của Sở Hưu là biết chắc chắn là võ giả thế hệ trẻ tuổi. Kết quả một người trẻ tuổi như vậy lại ép cho một đám lão nhân ma đạo không dám nói câu nào. Chẳng lẽ bây giờ ma đạo trong giang hồ đã loạn tới mức này rồi sao? Bên phía Đại Quang Bình Tự thấy vậy cũng chẳng còn cách nào. Thậm chí bọn họ còn hy vọng mâu thuẫn nội bộ trong nhánh ẩn ma có thể bớt đi một chút. Như vậy cũng tiện cho bọn họ thả đám người Viên Quảng kia ra. Viên Quảng kinh ngạc nói, nếu người này không chịu ra tay, vậy các người cứ tùy tiện tìm võ giả ma đạo mà các người quen ra tay là được. Sao cứ nhất quyết phải chờ hắn? Chẳng lẽ tất cả những võ giả ma đạo và nguyên thủy ma quật lần này đều là thuộc hạ của người trẻ tuổi kia sao? Hương Ngôn nghe vậy sửng sốt. Quen biết võ giả ma đạo ư? Đại Quang Minh Tự ta không đội trời chung với ma đạo, sao lại có chuyện quen biết với võ giả ma đạo được? Cấu kết với ma đạo là tối kỵ trong tối kỵ đấy. Viên Quảng nghe vậy càng kinh ngạc. Chỉ là tìm người quen thôi mà, trao đổi lợi ích là được, đâu phải bán đứng lợi ích tông môn, sao lại thành tối kỵ được? Hai người chênh lệch 800 năm, quan điểm sống khác biệt rất lớn. Nguyên nhân của chuyện này chính là Độc Cô Duy Ngã và Côn Luân Ma Giáo. Từ xưa tới nay, ba nhánh đạo Phật Ma chưa bao giờ chung sống hòa bình, cho nên ba bên đánh giết lẫn nhau là chuyện hết sức bình thường. Nhưng trong giang hồ 800 năm trước, mọi người không đến mức vừa gặp mặt đã như tới kẻ thù giết cha, trực tiếp xông tới đánh đánh giết giết. Vì khi đó, phân bổ lực lượng giữa ba nhánh đạo Phật Ma hết sức đồng đều, vừa đấu đá lại vừa kiềm chế, cho nên tổn thất rất ít. Nhưng sau khi Độc Cô Duy Ngã xuất thế, hắn lại phá bỏ thế cân bằng này. Côn Luân Ma Giáo độc bá giang hồ, uy thế ma diễm ngập trời khiến cho người người sợ hãi. Sau khi trải qua thời đại đó, không ai muốn nó trở lại một lần nữa, cho nên từ 800 năm trước, ba nhánh đạo Phật Ma tuy vẫn đối đập nhau, nhưng lại là hai nhánh đạo Phật liên thủ chèn ép nhánh ma đạo, biến thành chính ma đối đập, quan hệ hai bên cực kỳ mẫn cảm. Đương nhiên đám người Viên Quảng không có biết chuyện này. Hương Ngôn tốn vào nhiều công sức mới tóm tắt cho bọn họ hiểu chuyện này, khiến cho Viên Quảng vừa thấy mất mát vừa thấy bó tay. Người trong nhà đã tìm được bọn họ, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà không thể cứu bọn họ ra, đây là chuyện rất khó xử. Cho nên Hương Ngôn đành phải nói, sư tổ đừng có nóng ruột, cùng lắm thì chúng ta bắt một đệ tử Ta Cực Tông hành Ngũ Độc Giáo, bắt bọn họ chặt đứt trận pháp là được. Thế Hòa Thượng Đại Quang Bình Tự đang nghĩ cách giúp đỡ mình, đám người Tư Vô Nhai đành phải quay sang chửi bới Sở Hưu. Đương nhiên bọn họ có mắng cũng chẳng tác dụng gì, chỉ cần bị nhốt ở dưới đáy đầm lầy, bọn họ như là người thực vật, trên người chỉ có miệng với đầu óc, dường như những thứ khác đều không dùng được. Những người khác còn đang đứng đầy đắn đo, Sở Hưu đã dẫn người rời đi. Vừa đi Sở Hưu vừa nói, tạm thời không cần tìm dấu chân mà Độc Cô Duy Ngã lưu lại. Đi dọc theo ma văn, tìm căn nguyên của chúng là được. Lục Giang Hà sửng sốt, chẳng phải người nói không đi cứu đám người kia còn gì? Sở Hưu híp mắt nói, đương nhiên ta không định cứu bọn chúng, cứ nhìn thái độ là biết, có cứu ra cũng là phiền phức thôi. Ta cảm thấy hứng thú với ma văn trời sinh kia hơn. Nhưng ma văn này do thiên địa tạo thành, lực lượng trong đó cực kỳ tinh khiết, thu nạp bọn chúng sẽ có lợi ích khó mà tưởng tượng nổi. Thương Thiên Lương ở bên cạnh hừ lạnh nói, đúng là không tưởng tượng nổi, nhưng sẽ bị lực lượng khổng lồ đó nổ cho chết. Người cũng thấy lực lượng trong đầm lầy rồi đấy, thậm chí có thể ngừng động thời gian. Cho dù ngươi chỉ rút lực lượng trong một ma văn thôi, cũng có thể khiến người phát nổ. Thậm chí lão phù cũng không dám làm thế. Sở Hưu lạnh nhạt nói, không tiêu hóa được thì trấn áp thôi. Người lấy cái gì mà đòi trấn áp chứ? Trấn ma đương nhiên phải dùng Phật pháp, dù sao ta cũng là người từng đọc kinh Phật mà. Sau khi dứt lời, quanh người Sở Hưu hiện lên pháp tướng trang nghiêm, Phật quang nóng rực bao phủ lấy y. Sở Hưu đứng giữa đám võ giả ma đạo như Ngụy Thư Nhai, chẳng khác nào tên phản đồ lần trong nhánh ẩn ma. Thường Thiền Đường kinh ngạc, nhưng sau đó hắn lại hừ lạnh nói, cho dù ngươi dùng võ công Phật môn trấn áp, nhưng ngươi không nghĩ tới chuyện sức mạnh của hai bên Phật ma xung đột trong cơ thể ngươi sao? Nấp đi không bằng khai thông, nếu lực lượng của ma khí này rất yếu, ngươi hoàn toàn có thể trấn áp rồi chậm rãi luyện hóa. Nhưng lực lượng trong một ma văn đã cường đại như vậy, càng trấn áp lại càng nguy hiểm. Sở Hưu chậm rãi nói, lập đi không bằng khai thông, đương nhiên ta hiểu đạo lý này. Đạo pháp tự nhiên, không chặn nổi thì dùng lực lượng đạo uẩn lưu chuyển, khiến cho nó tản ra trong thiên địa là được. Dù sao lực lượng của ma văn mạnh như vậy, không lo lãng phí đâu. Nói đoạn từng luồng đạo uẩn xoay chuyển trong tay Sở Hưu, đây lại là pháp môn đạo gia chính tông nhất. Thường Thiên Lương trợn tròn hai mắt không nói gì. Hắn quên Sở Hưu là người hiếm có trên giang hồ, có thể tu luyện võ công ba nhánh đạo Phật ma tới cực hạn. Bản thân ba nhánh đạo Phật ma đã là trăm sông đổ về một biển, một loại lực lượng không làm được, nhưng ba loại lực lượng hợp nhất thì không thành vấn đề. Quay đầu nhìn lại, lúc này đám người chính đạo còn đang dày dừa tìm cách cứu người với làm thân, tìm lão tổ của nhà mình. Những võ giả ma đạo khác cũng đang đắn đo, không biết rốt cuộc mình có nên cứu bọn họ không. Sau khi cứu được, liệu có chịu được cái giá khi đắc tội với Sở Hưu không? Nhân lúc này, đám người Sở Hưu đi dọc theo ma văn tới cách chỗ đó hơn 10 trượng thì mới tìm được căn nguyên của ma văn. Cột đá như xiềng xích kéo dài tới một hang động, mang theo ánh đèn vô tận. Đây cũng là căn nguyên của ma văn rồi. Rút ra lực lượng trong ma văn không phải chặt đứt, cho nên cũng không thả đám người trong đầm lầy kia ra. Còn về phần Sở Hưu rút ra lực lượng, có ảnh hưởng tới cân bằng của ma khí trong đầm lầy hay không? Có khiến đám người kia đổ chết hay không? Cái này thì Sở Hưu không quan tâm tới. Sở Hưu hít sâu một hơi, kéo dài lực lượng của bản thân tới cột đá ma văn kia. Chỉ trong nháy mắt, một luồng ma khí cường đại đã tuôn ra. Khoảnh khắc này, hai mắt Sở Hưu đã bị nhuộm thành màu đen kịt. Nhưng theo luồng lực lượng kia, Sở Hưu lại thấy một hình ảnh thật mơ hồ. Không biết vào bao nhiêu năm trước đây, cũng không có người làm như Sở Hưu hấp thụ lực lượng của ma văn. Đây chỉ là một bóng lưng, nhưng Sở Hưu lập tức nhận ra người đó chính là Độc Cô Duy Ngã. Trong ma khí vô biên cọ rửa, không ngờ Sở Hưu lại thấy hình ảnh của Độc Cô Duy Ngã lưu lại của năm xưa. Chuyện này khiến y rất sửng sốt. Nói chính xác hơn thì hình ảnh này không phải Độc Cô Duy Ngã lưu lại, mà bị ma văn ghi lại theo bản năng của nó. Tuy Sở Hưu cũng không biết nguyên lý là gì, nhưng đây là nguyên thủy ma quật, có chuyện bình thường bất thường cũng rất bình thường thôi. Chỉ có điều Sở Hưu quan sát kỹ mới phát hiện, dường như mục đích của Độc Cô Duy Ngã khác với mình. Sở Hưu chỉ chạy vào hút lực lượng của ma văn đi, nhưng Độc Cô Duy Ngã lại chỉ thu nhận một phần lực lượng rồi đứng dậy, như đang nói một mình, thốt lên một câu, sai rồi, bản nguyên không ở đây. Mà khi như vậy, mà Độc Cô Duy Ngã nói thu là thu, nói cắt là cắt, hơn nữa dường như hắn không cần luồng lực lượng này, có vẻ hắn vào trong nguyên thủy ma quật là để tìm kiếm một loại bản nguyên gì đó. Trước đó tất cả mọi người cho rằng Độc Cô Duy Ngã chỉ tình cờ đi vào nguyên thủy ma quật. Nguyên thủy ma quật đột nhiên xuất hiện, hắn là giáo chủ ba giáo, đương nhiên phải đi vào trong xem. Nhưng bây giờ nhìn lại, từ khi đi vào nguyên thủy ma quật, Độc Cô Duy Ngã đã bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó, một bản nguyên đó. Từ đầu hắn đã tìm biết mình cần làm gì. Đương nhiên bây giờ Sở Hưu cũng không có sức đâu suy nghĩ xem rốt cuộc Độc Cô Duy Ngã đang tìm cái gì. Độc Cô Duy Ngã có thể tùy ý chịu đựng luồng ma khí này, nhưng Sở Hưu lại không làm được. Cho dù với cường độ cơ thể và cảnh giới của Sở Hưu hiện tại, chỉ sau 3 giây y đã không thể khống chế ma khí này nữa. Hơn nữa Sở Hưu vẫn khá may mắn, y tình cờ chạm vào ma văn mà Độc Cô Duy Ngã đã rút ra một chút lực lượng, cho nên ma khí xung kích nhỏ hơn rất nhiều. Nếu y chọn ma văn khác, y sẽ không thấy cảnh tượng vừa rồi mà còn bị ma khí tích tụ 800 năm xung kích, cảm giác sẽ không dễ chịu gì đâu. Thế bản thân không thể khống chế ma khí nữa, quanh người Sở Hưu tỏa ra Phật quang bừng bừng. Phật quang trấn tà tru ma, trấn áp ma khí cuồng bạo trong cơ thể y, khiến cho nó tuần hoàn trong kinh mạch và đan điền. Nhưng đúng như Thượng Thiền Đường đã nói, nếu là bình thường còn đỡ, nhưng bây giờ lực lượng của ma khí quá lớn, công pháp Phật môn trấn áp ma khí nhưng cũng va chạm và bùng nổ trong cơ thể Sở Hưu, đổi lại là người khác, Ella đã nổ chết từ lâu. Nhưng lúc này, quanh người Sở Hưu lại có đạo uẩn lưu chuyển, từng luồng khí tức cuồng bạo bị đạo uẩn làm cho tan rã, hóa thành khí tức tinh khiết nhất lưu chuyển trong cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, quanh người Sở Hưu đã có một làn sương đen bao phủ. Thấy cảnh này, Sở Hưu lập tức nói, tập trung bên cạnh ta, hấp thu ma khí này. Chúng là ma khí tinh thuần đã bị ta luyện hóa, có thể trực tiếp hấp thu được. Nghe Sở Hưu nói như vậy, năm người Mai Kinh Điên lập tức đi tới, bắt đầu hấp thu làn sương đen quanh người Sở Hưu. Sau khi Sở Hưu luyện hóa, ma khí tinh thuần đã không còn khí thế cuồng bạo trước đó, bọn họ có thể hấp thu thỏa thích. Không hấp thu hết thì để nó tiêu tan giữa thiên địa, dù sao nơi này cũng còn nhiều ma khí. Trong đám người, Lã Phụng Tiên là người hấp thu được nhiều ma khí nhất. Tuy ở đây có nhiều người cảnh giới cao hơn hắn, nhưng hắn và Sở Hưu cùng tu luyện cửu điều luyện ma kim thần. Ma khí được Sở Hưu luyện hóa cũng mang theo một chút lực lượng đồng nguyên, cho nên hắn hấp thu một cách dễ dàng hơn. Lại thêm cường độ cơ thể của Lã Phụng Tiên cũng có thể hấp thu nhiều lực lượng như vậy. Lúc này Thượng Thiền Lương đứng ở một phía khác, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tuy hắn đã đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền, nhưng lực lượng cho không biếu không, ai lại không muốn chứ. Khổ nỗi hắn không biết công pháp ma đạo, có hấp thụ ma khí cũng chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn phải dùng lực lượng bản thân trấn áp, được không bù nổi mất. Công pháp truyền thừa từ tổ tiên Thương Xa rất tạp, nhưng lại không có công pháp liên quan tới ma đạo. Băng Hồ sống đã lâu trong trấn võ đường, cũng học được một chút công pháp mà đạo, đương nhiên không phải là loại nòng cốt. Ngay lúc đám người Sở Hưu dốc toàn lực luyện hóa mà văn, tông môn chính đạo và những người khác trong mà đạo cũng chạy tới. Tạm thời không tìm được biện pháp an toàn để phá vỡ mà văn, bọn họ đành phải đi khỏi, không ở lại nơi đó nữa. Trước mắt tông môn chính đạo đang rất e ngại Sở Hưu, thậm chí có thể nói kiêng kỵ y gần bằng Dạ Thiểu Nam. Nếu như nói bây giờ, Dạ Thiểu Nam đại biểu cho sức chiến đấu đỉnh cao của ma đạo, vậy Sở Hưu đại biểu cho sức chiến đấu đỉnh cao của ma đạo trong tương lai. Bây giờ nói Sở Hưu là vô địch giữa cảnh giới thiên địa thông huyền thì có phần khoa trương, nhưng đúng là ít người địch được y. Thậm chí nếu Sở Hưu dốc toàn lực xuất thủ, y có thể giao thủ vài chiêu với mấy vị trên chí tôn bảng kia. Nhưng người khác thấy Sở Hưu lại đứng đó hấp thu lực lượng trên ma văn, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Người bên tông môn chính đạo lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ sợ Sở Hưu làm loạn ở đây khiến cho đầm lầy phát nổ, khiến cho lão tổ tông của bọn họ nổ chết. Khi thấy đầm lầy không có vấn đề gì, mọi người mới thở phào một hơi. Nhưng sau đó sắc mặt mọi người ở đây đều trầm xuống, không thể để Sở Hưu tiếp tục hấp thu như vậy. Rốt cuộc lực lượng trong ma văn này mạnh tới mức nào, bọn họ có thể cảm giác được. Kết quả Sở Hưu lại hấp thu loại lực lượng này thật quá kinh khủng đi. Nếu để y hấp thu toàn bộ lực lượng trong một ma văn, vậy thì y sẽ khủng khiếp tới mức nào? Năm người chính đạo đã không dám nghĩ thêm. Lăng Vân Tử nói thẳng luôn, động thủ, ngăn cản Sở Hưu lại. Vừa dứt lời, thuần dương cương khí nóng rực tỏa ra quanh thân thể Lăng Vân Tử, thân hình lập tức lao vọt tới. Thượng Thiền Lương thở dài một tiếng, lần này mình tới đây lại là làm tay chân cho Sở Hưu, đúng là số mình khổ quá mà. Đến giờ, hắn vẫn chẳng được chút lợi lộc nào, chỉ có làm tay chân cho Sở Hưu. Nhưng đến xuất thủ thì vẫn phải xuất thủ. Thường Thiên Đường xuất quyền đánh ra, mà khi quanh người hội tụ thành gió bão cuốn tới. Lúc này Thường Thiên Đường lại có chút phong độ của kiêu hùng ma đạo. Thật ra trong võ đạo truyền thừa của Thường Thiên Đường, ngoài kỹ xảo chém giết cận chiến, còn có không ít võ đạo mượn lực lượng của thiên địa. Trong Nguyên Thủy Ma Quật này, thứ tồn tại nhiều nhất là những ma khí mãnh liệt, cho nên Thường Thiên Đường vừa ra tay cũng là ma diễm ngập trời. Lăng Vân Tử cau mày, khí trong tay điểm ra, chỉ trong chớp mắt tựa như đã có vầng mặt trời hàng lâm, một điểm sáng thuần dương chiếu rọi Nguyên Thủy Ma Quật đen kịt, cách xa hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy. Hai chiếc cường giả cảnh giới Tiên Địa Thông Huyền giao thủ, uy thế chẳng khác nào hủy thiên diệt địa. Hơn nữa lần này Thương Thiên Đường không rơi xuống hạ phong, ngược lại còn đánh qua đánh lại với Lăng Vân Tử. Sau khi giao thủ với Sở Hưu lần trước, bị Sở Hưu chém tan tâm ma, Lăng Vân Tử mới bước vào cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Có thể nói bây giờ hắn mới ổn định lại cảnh giới này mà thôi, là người trẻ tuổi nhất trong cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, tích lũy căn cơ chưa sâu. Hơn nữa động thủ trong Nguyên Thủy Ma Quật thì xung quanh đều đa mà khí âm trầm, cho dù Lăng Vân Tử là cường giả Thiên Địa Thông Huyền, hắn cũng không hợp với khí tức xung quanh, đương nhiên sức chiến đấu suy giảm rất nhiều. Ngược lại Thương Thiên Đương không phải băn khoăn tới như vậy, cho nên càng đánh thì Thương Thiên Đương càng chiếm ưu thế. Cuối cùng không chỉ người tới ta lui, thậm chí còn có vẻ áp đảo Lăng Vân Tử. Nhưng người khác không được lạc quan tới như vậy. Các võ giả chính đạo lao tới, đương nhiên đám người Ngụy Thư Nhai không thể hấp thu ma khí nữa, buộc phải ra tay. Ngụy Thư Nhai ngăn cản Hư Vân, đám người Lã Phụng Tiên và Mai Kinh Liên cũng ra tay chống cự, nhưng khổ nỗi phải đối diện quá đông đúc. Đặc biệt là bên phía Hư Vân, Ngụy Thư Nhai không chống được bao lâu. Dù sao Hư Vân cũng đứng trên đỉnh cao của cảnh giới chân hỏa luyện thân. Nếu bây giờ thể lực của Ngụy Thư Nhai còn đang ở mức đỉnh phong, cho dù lão không đánh được Hư Vân, nhưng cũng có thể giao chiến với Hư Vân trong một thời gian. Nhưng bây giờ hắn lại không cản được mấy chiêu đâu. Lúc này những kẻ trong nhánh ma đạo không những không ra tay giúp đỡ, ngược lại trong mắt bọn họ còn có sắc thái lạ. Chẳng phải lúc trước Sở Hưu lớn lối lắm sao, cản rỡ lắm sao, bây giờ cũng bị người ta đè xuống đất đánh thôi mà. Bọn họ không đứng hứng thú khi đi giúp đỡ Sở Hưu, ngược lại bọn họ rất hứng thú với lực lượng trong ma văn. Thấy Sở Hưu đứng đó hấp thu lực lượng của ma văn, một võ giả cảnh giới chân đàn chạy tới một bên, phía đó cũng có một ma văn, hắn định học theo Sở Hưu hấp thu lực lượng trong đó. Kết quả hắn vừa động thủ, chỉ trong nháy mắt thôi mà khí cuồng bạo tới khủng khiếp đột ngột bộc phát. Không tới một giây sau, võ giả kia đã bị ma khí cuồng bạo kia đánh cho nát bấy, cũng không còn xương cốt. Tất cả mọi người đều run sợ, e là cường giả chân hỏa luyện thần cũng không chịu nổi loại lực lượng bộc phát này ra. Lại nhìn sang phía Sở Hưu, tim mọi người không biết Sở Hưu làm thế nào gánh vác được lực lượng đó bộc phát, nhưng trước mắt có nhiều ma văn như vậy, chỉ có thể có ma văn mà Sở Hưu đang hấp thu là an toàn nhất thôi. Ánh mắt của một số võ giả ma đạo ở đây lộ vẻ tham lam, nhưng không ai ra tay. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một là trong những người trong chính đạo vẫn còn ở đây, bọn họ không giúp Sở Hưu thì thôi, giờ con bò đá xuống giếng thì có vẻ không ổn cho lắm. Đương nhiên quan trọng nhất là bọn họ sợ sau này Sở Hưu sẽ trả thù mình. Lúc này Tư Đồ Khí chớp chớp mắt, hắn không ra tay, ngược lại kích động một võ giả tán tu ma đạo khác là Hàn Thu Hồng xuất thủ. Hàn Thu Hồng này quanh năm ẩn cư trong khu vực Tây Sở, tình nghĩa với Tư Đồ Khí cũng không tệ. Quan trọng nhất là trước đây hắn chưa từng tiếp xúc qua với Sở Hưu. Tư Đồ Khí đã bị Sở Hưu giáo huấn qua vài lần, cũng biết Lý Thù Dịch chết trong tay Sở Hưu. Không thể không nói, hắn cảm thấy e ngại về Sở Hưu, cho nên lần này hắn không định làm chim đầu đàn. Tư Đồ Khí không dám làm chim đầu đàn, đương nhiên phải kích động người khác đi làm thay mình. Hàn Thu Hồng là một lão già mặc áo xanh xanh đỏ đỏ. Hắn vốn không phải người Trung Nguyên mà là người Miêu Cương. Người Miêu Cương rất ít khi ra khỏi Tây Sở. Hàn Thu Hồng không hứng thú với nhánh ẩn ma, càng không hứng thú với gia nhập mình ma. Thậm chí, hắn còn có một chút thù hận nhỏ nhỏ với Bái Nguyệt giáo. Cho nên phần lớn thời giờ, thậm chí hắn còn ít ra khỏi địa bàn của mình. Đừng nói tới khi vào Trung Nguyên, đấu đá với những người khác. Nhưng Hàn Thu Hồng có không giỏi chuyện đấu đá với người khác thì cũng không phải kẻ ngốc. Nghe vậy hắn trực tiếp hỏi ngược lại. Trong giới ma đạo, người nổi tiếng hơn ta rất nhiều, sao ngươi không tự nói đi? Tư Đồ Khí ra vẻ khổ sở nói. Hàn huynh, ngươi cũng thấy thái độ của tên Sở Hưu kia đối với ta rồi đấy. Trước đây chúng ta từng có thù hận. Ngươi không phải người của nhánh ẩn ma, chứ ta còn muốn sống trong nhánh ẩn ma. Bây giờ nhánh ẩn ma đã không phải nhánh ẩn ma trước kia nữa rồi. Sở Hưu thế lớn lực mạnh, những người khác chỉ là đống cát vụn, không có đấu nổi Sở Hưu kia đâu. Trước kia Ngụy lão còn khá công bằng, nhưng bây giờ người nhìn xem, Ngụy Đạo đã thiền vị sở hữu tới mức nào rồi. Bây giờ nếu như bản thân của ta mở miệng ra nói, chắc chắn sau này tên sở hữu kia sẽ nhắm vào ta. Thấy Tư Đồ Ký ra vẻ thê thảm, Hàn Thu Hồng vẫn không bị mắc lừa, hắn chỉ cười lạnh nói: ta mà nói thì cái tên sở hữu kia sẽ không nhắm vào ta chắc. Tư Đồ Ký chỉ vào ma văn kia nói: này Hàn huynh, ngươi nhìn xung quanh xem có ai không hứng thú với ma văn kia chứ? Ngươi chỉ cần hô một tiếng, chắc chắn những người khác sẽ làm theo. Luật pháp không trách số đông, chẳng lẽ một mình tên sở hữu kia có thể giết sạch mọi người trong ma đạo hay sao? Hơn nữa, ngươi không phải võ giả trung nguyên, càng không phải võ giả nhánh ẩn ma. Sau khi được lợi, ngươi trực tiếp trốn về Miêu Cương là được. Chẳng lẽ tên sở hữu kia còn đuổi tới tận Miêu Cương sao? Ngay từ đầu khí nói như vậy, Hàn Thu Hồng cũng thấy động tâm. Lúc này Từ Đồ Khí lại thêm một mồi lửa tiếp: này Hàn huynh, ta nghe nói ngươi chuẩn bị luyện chế kỳ cổ thiên điên trùng. Thứ này không chỉ hao tổn tâm huyết, còn có tiêu hao rất cao đối với tu vị bản thân. Bằng không chỉ sơ sót một chút thôi là ăn cược lại bản thân rồi. Nếu những người hấp thụ chỗ mà khí đó khiến cho căn cơ tu vị tiến bộ thêm một bậc, chẳng phải sẽ chắc chắn hơn sao? Từ Đồ Khí lại chỉ những người khác: Hàn huynh, người cũng thấy đấy, không một ai mở miệng, không có người dẫn đầu, thì đám người này sẽ tuyệt đối không động thủ đâu. Còn đợi thêm nữa, thì sở hữu sẽ hấp thụ toàn bộ lực lượng của một ma văn, khi đó sẽ không còn cơ hội. Bị Tư Đồ Khí kích động như vậy, lại thêm lợi ích mê hoặc, Hàn Thu Hồng còn không hiểu mấy về sở hữu. Hắn bèn cắn răng một cái, đứng ra nói: chư vị, nguyên thủy ma quật là của tất cả mọi người trong ma đạo chúng ta, chứ không phải của riêng tên sở hữu kia. Lúc trước tên sở hữu kia uy hiếp chúng ta, không cho chúng ta cứu viện các tiền bối ma đạo, vậy thì cũng thôi đi, dù sao trong đó không có tổ tiên của chúng ta. Nhưng bây giờ tên sở hữu kia còn vọng tưởng độc chiếm ma văn này, sao chúng ta lại phải nhịn xuống? Hàn Thu Hồng vừa dứt lời đã lập tức lao lên trước nhất. Con người luôn có tâm lý mù quáng, nếu không có Hàn Thu Hồng dẫn đầu, chưa chắc những người khác cũng đã ra tay. Nhưng bây giờ thấy Hàn Thu Hồng đã động thủ rồi, thì có đắc tội với sở hưu cũng đã đắc tội trước, nhưng người khác cũng đỡ phải băn khoăn. Trong nhánh ba đạo, chỉ có số ít những người như Tần Triều Tiên là không ra tay. Tần Triều Tiên là vì tính cách bản thân, Dịch Luyện Ma Tông tự thành một phái, không muốn đắc tội với đám người sở hưu, nhưng cũng không muốn tiếp cận với bọn họ. Còn những người khác, tuy bọn họ không phải thuộc hạ của sở hưu, nhưng lại có chút giao tình với Ngụy Thường Nhai. Thời điểm này mà bảo bọn họ ném đá xuống giếng, bọn họ không có làm được. Lúc này sở hữu vẫn đang hấp thụ ma khí mãnh liệt kia, thấy người của ma đạo định ra tay hãm hại mình, ánh mắt của sở hữu lóe lên ý lạnh. Lục Trương y cũng đã đoán ra, chắc chắn đám người này sẽ không ngồi yên một chỗ. Tông môn chính đạo còn để ý tới thể diện, nhưng đứng trước lợi ích thì người của ma đạo nói trở mặt đã trở mặt ngay. Lục Trương thái độ của sở hữu bá đạo như vậy, một phần là vì y đã có tư cách hành xử bá đạo, một phần khác là y muốn dùng thái độ bá đạo này để chấn nhiếp kẻ khác. Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ hiệu quả không được tốt cho lắm. Nếu chấn nhiếp có tác dụng, trên giang hồ đã chẳng có nhiều chém giết như vậy. Đứng trước mặt lợi ích, vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Vốn dĩ bên phía sở hữu đang ngăn cản hết sức khó khăn, lúc này đám võ giả ma đạo bỏ đá xuống giếng. Đám người La Phụng Tiên thật sự không gánh nổi. Các người muốn chết à? Sở hữu đột nhiên quát lên một tiếng, một tay phất lên, mà khí trong ma văn bị y hút vào trong tay. Ma khí cuồng bạo sôi trào như một cây trường thương quét ngang ra. Hầu hết các võ giả ở đây đều không yếu, đặc biệt là đám người tới động thủ với sở hữu, ai cũng có thực lực cảnh giới chân hỏa luyện thần. Tuy trước đó bọn họ chưa từng liên thủ với nhau, nhưng lúc này cùng đối phó với sở hữu, mọi người cùng thể hiện thực lực, cường khí ầm ầm bộc phát, phối hợp với những người kia cũng khá ăn ý, gần như đồng thời ngăn cản ma khí cuồng bạo kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, ma khí tiêu tán đi, ánh mắt của đám người đều lộ vẻ hoảng sợ. Sở hữu đúng là một quái vật, không ngờ lực lượng của y đã cường đại tới mức này. Sở hữu vừa thu nạp ma khí trong ma văn, thì có người quấy rầy khiến cho y không thể hấp thu toàn bộ, nhưng chỉ hấp thu một phần cũng đủ khiến lực lượng của sở hữu mạnh lên thêm ba phần. Mà khi lưu chuyển trong mắt sở hưu nhìn sang bốn phía, y đang tìm Hàn Thu Hồng, y không nhận ra người này, nhưng nếu đã đứng ra làm chim đầu đàn, vậy phải chuẩn bị để trả giá khi làm chim đầu đàn chứ. Hàn Thu Hồng trong đám người vừa thấy Sở Hưu đã lập tức run rẩy, trong lòng chửi mắng Tư Đồ Khí không thôi. Chẳng phải đã nói luật pháp không trách số đông sao? Sao Sở Hưu còn nhìn chăm chăm vào mình? Ma khí trong tay lưu chuyển, trường cung ma khí ngưng tụ trong tay Sở Hưu, Diệt Tam Liên Thành Tiễn trực tiếp bắn về phía Hàn Thu Hồng. Ngọn lửa diệt thế cháy hừng hực, lực lượng đó khiến người khác kinh hãi không thôi. Cứu ta! Hàn Thu Hồng thét lớn, đối mặt với mũi tên danh chấn giang hồ mà Độc Cô Duy Ngã từng sử dụng, bây giờ tới tay Sở Hưu vẫn đã danh chấn giang hồ, hắn không có dũng khí chống đỡ. Những người khác trong bàn đạo đều không có phải là kẻ ngốc. Nếu lúc này bọn họ còn đứng nhìn Hàn Thu Hồng bị Sở Hưu giết chết, đến cuối cùng bị Sở Hưu lần lượt đánh gục, vậy chỉ trách bọn họ quá ngốc. Cho nên ngay lúc Sở Hưu xuất thủ, có vài người cũng ra tay ngăn cản. Côn Mạc xuất thân Tây Vực, mà công của hắn mang đặc điểm võ kỹ của Tây Vực, đó là vô cùng kỳ quái. Mà diễm màu đỏ bốc lên, thậm chí trong đó còn có ma thần gầm rú. Tuy ma hỏa kia lập tức bị Diệt Tam Liên Thành Tiễn của Sở Hưu bắn nổ tung, nhưng ma hỏa vẫn lưu lại trên mũi tên. Tuy không thể hủy diệt ngọn lửa diệt thế, nhưng lại không ngừng hấp thu lực lượng bên trong đó. Tư Đồ Khí thì cầm một thanh loan đao. Loan đao kia được chế từ xương trắng, chém ra một đao. Quỷ khí lạnh lẽo xen lẫn theo ma khí vô biên giáng xuống và chạm với Diệt Tam Liên Thành Tiễn. Tuy vô số quỷ vật âm tà bị phá tan, nhưng vẫn hấp thu một lần lực lượng của mũi tên đó. Nhưng dọc theo một đao vừa rồi, ngọn lửa diệt thế của Sở Hưu lại lao thẳng về phía Tư Đồ Khí. Tư Đồ Khí vội vàng lùi lại phía sau, khí thế trên người bộc phát, dốc toàn lực ngăn cản ngọn lửa diệt thế. Chứng kiến mũi tên của Sở Hưu đã tới trước mặt, Hàn Thu Hồng gầm lên một tiếng, cương khí trên người tràn vào trường bào màu xanh xanh đỏ đỏ. Chỉ trong trước mắt, vô số cổ trùng lấp lóe hào quang màu vàng đã hiện lên, chạm vào Diệt Tam Liên Thành Tiễn, không ngờ lại tạo thành tiếng nổ như sắt thép va chạm. Tuy mũi tên của Sở Hưu đã bị Côn Mạc và Tư Đồ Khí triệt tiêu phần nửa uy lực, nhưng Hàn Thu Hồng vẫn không dễ gì mà đỡ được. Sau mũi tên này, số kim cương cổ mà Hàn Thu Hồng chăn nuôi cẩn thận đã chết mất phần nửa. Chuyện này khiến cho hắn đau xót không thôi. Nhưng vẫn chưa hết, Sở Hưu như đã nhắm thẳng vào Hàn Thu Hồng, thân hình trực tiếp lao về phía của hắn. Một võ giả tán tu mà đạo ra tay chặn đường, chỉ trong chớp mắt mà âm truyền tới tai, thậm chí khiến cho không gian xung quanh cũng chấn động kịch liệt. Nhưng một khắc sau, quanh người Sở Hưu đã tỏa ra Phật quang vô tận, pháp tướng đại nhật Như Lai hiển hiện, trấn tà hàng ma. Một trường âm âm giáng xuống, đánh cho võ giả ma đạo kia phun máu lùi lại phía sau. Ngay lúc này, thân hình Côn Mạc đã xuất hiện sau lưng Sở Hưu một cách quỷ dị. Ma diễm đỏ tươi vô biên dâng trào, cháy rừng rực, trực tiếp thiêu đốt pháp tướng đại nhật Như Lai của Sở Hưu. Nhưng ngay tiếp theo đó, pháp tướng đại nhật Như Lai tốn tỏa ra Phật quang rực rỡ sau lưng Sở Hưu lại lập tức chuyển hoán thành đại hắc thiên ma thần hừng hực lửa đen. Người cũng trời lửa à? Những ánh đòm đóm mà dám tranh sáng với mặt trời sao? Chỉ trong chớp mắt, màu đen bùng lên trong con mắt của đại hắc thiên ma thần. Đó là một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Màu đen vốn là không có ánh sáng, nhưng ánh sáng đen trong con mắt thứ ba của đại hắc thiên ma thần lại cực kỳ chói mắt. Ngọn lửa diệt thế vô biên bao phủ lấy Côn Mạc. Chớp mắt sau đó, cái gọi là ma diễm cũng lụi tàn. Hắn kêu lên một tiếng, nắm một đống từ Tây Vực, rồi kinh hãi né sang một bên, chống lại ngọn lửa diệt thế đang ăn mòn mình. Đánh liền hai người, uy thế của Sở Hưu khiến người ta kinh ngạc. Bên phía Tư Đồ Khí, lưỡi loan đao bằng xương trắng cắm dưới đất, tay của hắn niết ấn quyết, vô số oan hồn ác quỷ giãy giụa chui khỏi mặt đất, kéo lấy nguyên thần của Sở Hưu, ý đồ ngăn cản y. Mau mau ra tay đi! Tư Đồ Khí thét lên với những người khác, định nhân cơ hội Sở Hưu đang bị kiềm chế hạ cục y. Hai tên võ giả ma tiền cảnh lập tức lao về phía Sở Hưu. Nhưng ngay sau đó, Sở Hưu đầy cười ha ha, vùng chiến đao trong tay. Tất cả những gương mặt giữa không trung. Một khắc sau, bất luận yêu ma quỷ quái gì, bí pháp kỳ dị gì cũng bị đao này của Sở Hưu hủy diệt. Dùng lực lượng một người đối phó với nhiều cường giả ma đạo vây công, thực lực của Sở Hưu cường hãn tới mức dọa người. Sắc mặt của Tư Đồ Khí đã hoàn toàn thay đổi rồi. Hắn tính toán rất nhiều, nhưng chỉ không tính đến hiện giờ, thực lực của Sở Hưu đã kinh khủng tới mức độ này. Đúng là coi võ giả cùng cấp như là không. Sau khi bước vào cảnh giới chân hòa luyện thân, thật ra Sở Hưu mới xuất thủ đúng hai lần. Một lần là luận bàn với Thường Thiên Lương, lần thứ hai là động thủ cùng với Hư Vân. Chỉ có điều khi đồng thủ với Hư Vân, chỉ có mình Thịnh Bắc Hiên chứng kiến thôi. Khi đó người trong nhánh ma đạo còn chưa có tới. Lần này rốt cuộc mọi người cũng được chứng kiến thực lực thật sự của Sở Hưu. Quả thật có thể nói là quá kinh khủng rồi. Thấy Sở Hưu tiếp tục đi về phía Hàn Thu Hồng. Lần này không chỉ người trong ma đạo, ngay cả hai người Hư Tĩnh và Hư Độ cũng ra tay bao vây lấy Sở Hưu. Đương nhiên bọn họ không giúp đám Tư Đồ Khí, mà là ma uy trên người Sở Hưu đang vô cùng kinh khủng. Những người khác trong ma đạo không đáng sợ, kẻ đáng sợ chỉ có một mình Sở Hưu thôi. Hư Độ và Hư Tĩnh vừa ra tay, hai võ giả chân hỏa luyện thần vừa giao thủ với bọn họ lập tức buông lỏng ngay. Trước đó hai người bọn họ giao chiến với Hư Độ và Hư Tĩnh, tuy không bại nhưng vẫn bị áp đảo hoàn toàn. Võ giả thương thành có thể ức chế kẻ yếu, nhưng khi đối mặt với võ giả cùng cấp thì không chiếm được ưu thế gì. Có lẽ ưu điểm duy nhất của bọn họ là chịu đòn tốt, không đến mức thua quá nhanh. Một mình Sở Hưu đã thu hút lực lượng khổng lồ bao vây, ngược lại khiến đám người Mai Kinh Liên thả lỏng hơn. Thấy Hư Độ và Hư Tĩnh cùng đánh về phía mình, Sở Hưu không khỏi cười lạnh nói, bây giờ Đại Quang Minh Tự lại định liên thủ với ma đạo sao? Trước đó ai cũng nói kết ác như thù đấy. Hư Tĩnh không nói gì, Hư Độ thì cười ha ha mà nói, Sở Hưu, ngươi đừng trách chúng ta, Phật Tổ Lão Nhân Già có câu rất đúng, đứng càng cao thì ngã càng đau. Người lấy hết lợi lộc, đương nhiên những người khác sẽ khó chịu với ngươi rồi, chúng ta sẽ e ngại ngươi. Không ra tay với ngươi thì ra tay với ai? Khiêm nhượng một chút, tốt cho ngươi, tốt cho ta, tốt cho tất cả mọi người. Sắc mặt của Hư Tĩnh tối sầm lại rồi nói, Phật Tổ không nói mấy câu đấy, ngươi đừng lắm mồm nữa, mau ra tay đi. Vừa dứt lời, cánh tay Hư Tĩnh đã niết liên hoa ấn. Chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh Sở Hưu đã có vô số kim liên nở rộ. Hắn không ra tay đánh giết mà phong tỏa tất cả phương vị mà Sở Hưu có thể né tránh. Quanh người của Hư Độ lại lấp lóe Phật quang, từng pháp tướng Phật Đà, pháp tướng Kim Cương, pháp tướng Minh Vương đồng loạt hiện hiện, khí thế hùng vĩ nhưng lại thực tế chẳng hề có cảm giác pháp tướng trang nghiêm, ngược lại có vẻ hơi lộn xộn đấy. Nhưng lộn xộn thì lộn xộn à, một đống pháp tướng đánh xuống, mỗi lực lượng lại hoàn toàn khác biệt, uy thế cũng cực kỳ kinh nhân. Hai người Hư Tĩnh và Hư Độ ra tay hoàn toàn khác với những người còn lại, phối hợp ăn ý, hỗ trợ lẫn nhau, lại thêm bọn họ cùng là thủ tọa tam đại thiền viện của Đại Quang Minh Tự. Trong số võ giả cung cấp cũng thuộc loại đỉnh cao, hai người cũng ngang hàng với vài người vừa vây công Sở Hưu. Những võ giả ma đạo khác cũng không nhàn rỗi, ai cũng tìm cơ hội ra tay. Một đòn không trúng là lập tức bỏ chạy. Nếu không chạy, trúng một đao của Sở Hưu thì cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Trong số các võ giả chính đạo đời đây, người duy nhất không ra tay là vị Khánh Tiền Bối và Huyền Long Tử của Long Hổ Sơn. Những người khác đang giao chiến kịch liệt, nhưng hắn chỉ đứng ngoài trông, khiến cho Huyền Long Tử vò đầu bứt tai. Hắn vốn là loại người không chịu ngồi yên, chưa nói tới chuyện đã có trò hay mà lại chỉ có thể đứng nhìn. Khánh Tiền Bối, ngài nghe ta nói này, chúng ta cứ đứng nhìn như vậy à, không ra tay hay sao? Khánh Tiền Bối lạnh nhạt nói, ra tay ư, đánh ai bây giờ? Đánh vị Thiên Địa Thông Huyền Thường Thiền Đường kia sao? Ta còn muốn hầu hạ lão thiền sư thêm mấy năm nữa, mấy cái chuyện không chắc chắn như vậy lão già ta sẽ không làm đâu. Còn đánh với Sở Hưu ấy à? Người từng nghe câu xuất quyền sợ gặp thanh niên chưa? Lão già ta lớn tuổi rồi, người trẻ tuổi kia lại mạnh mẽ tới như vậy, vạn nhân ăn mấy quyền của hắn cảm giác cũng không dễ chịu gì. Huyền Long Tử thầm nhếch miệng, người ta thì trong nhà có người già, chẳng khác nào có bảo bối trong nhà. Kết quả Long Hổ Sơn bọn họ có hai người già mà chỉ biết cậy già lên mặt thôi. Từ khi Huyền Long Tử thấy Khánh Tiền Bối lần đầu, hắn vẫn luôn giữ cái vẻ nửa sống nửa chết này, trông còn già hơn cả lão thiền sư. Kết quả cái tiền viên thiền phóng của nhánh ẩn ma tới khiêu khích, nhưng bị hắn tát cho một phát, quật bay ra ngoài, cực kỳ mạnh mẽ. Khánh Tiền Bối trầm giọng nói, Huyền Long Tử này, cái thằng nhóc nhà ngươi, cái gì cũng tốt, chỉ có trong lòng không yên tĩnh nổi thôi. Chính vì vậy, lão thiền sư mới giao thiền sư phụ cho Trương Đạo Linh quản lý, chứ không giao cho ngươi có thiền phú xuất sắc. Huyền Long Tử bĩu môi nói, có cho ta cũng chẳng thèm. Trương Đạo Linh chịu được mấy chuyện nham chán kia, chứ ta không có kiên nhẫn ấy. Khánh Tiền Bối trừng mắt với Huyền Long Tử một cái mà nói, xà mồm cái gì? Lão thiền sư muốn người trầm ổn hơn một chút. Người thông minh thì đi một bước phải tính một bước, 10 bước phải tính 20 bước. Người có thông minh tới mức này không? Nếu người không làm được, vậy phải nhớ trước khi đi một bước, phải nghĩ 10 lần xem mình có thể đi bước này hay không. Bây giờ chưa phải thời điểm để thiền sư phụ chúng ta ra tay, vở kịch chân chính vẫn còn ở phía sau. Sức lực phải dùng trên lưỡi đao, vô duyên vô cớ giao chiến kết thù kết oán ở đây không có đáng đâu. Nghe Khánh tiền bối giáo huấn, vẻ mặt Huyền Long tử rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng đó nhìn Sở Hưu giao chiến. Nói chính xác hơn là y giao chiến với một đám người đấy. Cao thủ hai nhánh đạo ma thay nhau vây công, người bình thường đâu được hưởng đãi ngộ như vậy. Sau vài lượt giao thủ kịch liệt, Sở Hưu cũng bắt đầu nổi nóng. Y không để ý tới đám võ giả ma đạo kia, một đám ô hợp mà thôi. Chẳng trách hiện giờ ma đạo suy thoái, ngoài Bái Nguyệt giáo ra, trong nhánh ẩn ma và tán tu ma đạo không có mấy cường giả, toàn là những kẻ tầm thường bảo thủ thôi. Tuy trong mắt những người khác có thể bước vào cảnh giới chính đạo hay chân hỏa luyện thần đều là hạng người tài hoa kinh thiên, nhưng trong mắt Sở Hưu, bọn họ chỉ là những kẻ tầm thường mà thôi. Phiền phức thật sự là Hư Tĩnh liên thủ với Hư Độ. Tuy hai người kia không thể đả thương Sở Hưu, nhưng bọn họ phối hợp ăn ý khiến cho y khó lòng giải quyết. Sở Hưu nắm chặt Vô Nhị Thiên Đao, thần đạo bao phủ trong một luồng đạo ý cực kỳ huyền diệu. Đao này còn chưa chém ra, Hư Tĩnh đã lập tức biến sắc, thét lớn, lui lại. Hư Độ sửng sốt không hiểu Hư Tĩnh có ý gì. Mãi tới lúc Hư Tĩnh hồi lui lần nữa, hắn mới định lùi lại. Tuy trong Đại Quang Minh Tự, Hư Độ rất hay tranh cãi, là kẻ bướng bỉnh có tiếng, nhưng hắn cũng biết lúc nào nên cãi nhau, lúc nào thì không nên. Tuy bây giờ, Hư Độ còn không phát hiện có gì đó không đúng, nhưng Hư Tĩnh tu luyện đạo về nhân quả, năng lực cảm giác của hắn cao tới kinh nhân. Hư Tĩnh đã nói lui, vậy đương nhiên có lý do phải lui. Nhưng ngay khoảnh khắc Hư Độ lùi lại, đao của Sở Hưu đã chém xuống, đao xuất, núi sông biến sắc. Đây là một đao mà Sở Hưu còn chưa thật sự khống chế được, nói chính xác hơn, thậm chí y còn chưa lĩnh ngộ. Sở Hưu chứng kiến đao này trong ảo giác của Huyết Hồng Đề. Lúc giao chiến với Khang Động Minh, hắn vận lực lượng gần với Độc Cô Suy Ngã thi triển đao này ra. Thậm chí tới cuối cùng, cảm giác mông lung đó đã khắc sâu vào xương tủy của Sở Hưu, nhưng y vẫn không lĩnh ngộ triệt để được. Nhưng cho dù như vậy, uy lực của đao này cũng vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Đao quang phủ kín trời đất chém xuống, nhưng nơi nó đi qua, tất cả đều vỡ vụn ra. Khoảnh khắc này, vô số cánh sen tỏa ra Phật quang cũng nát bấy. Vô số pháp tướng Phật Đà Kim Cương Minh Vương của Hư Độ cũng bắt đầu tan vỡ, tốc độ còn nhanh hơn tốc độ chạy của Hư Độ. Hơn nữa, những võ giả ma đạo âm thầm đánh đén còn thảm hại hơn nhiều. Trước đó bọn họ cũng nghe thấy tiếng hô lùi lại của Hư Độ, nhưng bọn họ không để ý, cũng không tin. Bọn họ không phải Hư Độ, tin tưởng sư huynh của mình. Dưới đào này của Sở Hưu, bất cứ lực lượng võ kỹ nào, bất cứ binh khí dị bảo nào, tất cả đều sẽ vỡ vụn. Thậm chí đám người không cản nổi đao ý cường đại đó, nội tạng bị đao ý thẩm thấu, máu tươi phun ra, vẩy trên mặt đất như cơn mưa phùn tí tách. Sau một đao này, Sở Hưu không tiếp tục xuất đao, mà âm thầm thở dài một tiếng. Lần trước giao chiến với Khang Động Minh, Sở Hưu sử dụng đao này là dùng lực lượng đến từ bất diệt ma đan của Độc Cô Duy Ngã. Còn bây giờ bảo Sở Hưu lại ngừng tụ ra lực lượng đó, y không có làm được, cho nên đao này tiêu hao lực lượng của chính y. Trước đó Sở Hưu cũng không ngờ đao này tiêu hao lớn đến vậy, lớn tới mức vượt ngoài tưởng tượng của y rồi. Đương nhiên hiệu quả cũng cực kỳ kinh nhân. Sau đao này, tất cả mọi người lui bước, có kẻ trực tiếp trọng thương, không thể gây chuyện với Sở Hưu được nữa. Ổn định đại khí tức của bản thân, Sở Hưu nhào mắt nhìn về phía Hàn Thu Hồng. Lúc này Hàn Thu Hồng cũng vô cùng thê thảm. Phía trước hắn là một loạt cổ trùng màu vàng kim, nhưng đều bị chém thành hai nửa. Đám cổ trùng này là kim cương cổ do hắn chăm sóc tỉ mỉ. Khi trưởng thành, thậm chí cổ trùng này sánh ngang với thần binh. Nếu có nhiều kim cương cổ ra trận, cho dù là võ giả Đại Quang Minh Tự, luyện thành kim cương thân cũng bị nó cắn thủng. Thấy Sở Hưu đi tới, Hàn Thu Hồng hoảng sợ lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, quanh người hắn lại có rất nhiều cổ trùng bay ra. Là võ giả miêu cường chuyên môn tu luyện cổ đạo, sức chiến đấu của bản thân Hàn Thu Hồng không có mạnh. Nếu không tính cổ trùng thì thậm chí còn không bằng đám võ giả xuất thần thương thành. Nhưng đáng tiếc, đám côn trùng này chẳng có tác dụng gì với Sở Hưu. Y vùng tay lên, ngọn lửa diệt thế lan tràn, bất cứ cổ trùng gì cũng tan thành tro bụi trong ngọn lửa diệt thế đó. Sở Hưu bước ra một bước, đi tới trước mặt Hàn Thu Hồng, khí tức mạnh mẽ ép cho hắn thậm chí không ngẩng đầu lên nổi. Hàn Thu Hồng không nhịn được, lên tiếng xin tha. Sở đại nhân, xin tha cho ta một mạng, nếu không phải tên tử đổ khí kia mê hoặc ta, ta tuyệt đối không dám đối địch với Sở đại nhân ngài đâu. Sở Hưu mặt không biểu cảm nói, hắn nói linh tinh mà người cũng tin à, không có chủ kiến gì, cái hạng rác rưởi như vậy thì con sống có ích lợi gì chứ. Sau khi dứt lời, ngọn lửa diệt thế đã đốt tới người Hàn Thu Hồng từ lúc nào không hay, khiến cho hắn cháy thành tro tàn giữa tiếng kêu la thảm thiết. Từ khi đi vào Nguyên Thủy Ma Quật đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên có cường giả chân hỏa luyện thần bị giết chết. Còn kỳ quái hơn là vị chân hỏa luyện thần này lại chết trong tay người phe mình. Thấy Sở Hưu giết Hàn Thu Hồng, đám võ lâm chính đạo đều sửng sốt. Bọn họ thật sự không ngờ Sở Hưu này không chỉ thẳng tay giết người khác, mà giết người phe mình cũng chẳng nề mặt nề mũi. Còn những người khác trong nhánh ma đạo cũng lạnh cả trái tim. Từ sau khi Côn Luân Bà Giáo bị hủy diệt, nhánh ma đạo đoàn kết lại giúp đỡ lẫn nhau. Bất kể quan hệ trước đây ra sao, ít nhất bọn họ không giết chóc lẫn nhau như trước đây nữa, ít nhất cũng biết giữ thể diện cho mình trước võ lâm chính đạo. Kết quả tới Sở Hưu thì hay rồi, ý giết người phe mình mà chẳng hề cố kỵ cái gì. Hơn nữa lúc này, Sở Hưu đã nhìn sang phía Tư Đồ Khí, sát khí trong đôi mắt khiến Tư Đồ Khí phát lạnh. Cái tên Tư Đồ Khí này đã gây lụy chuyện với Sở Hưu không phải một hai lần. Trước thì chỉ là chuyện nhỏ thôi, Sở Hưu cũng lười ra tay giết người. Còn bây giờ hắn đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Sở Hưu. Ngay khi Sở Hưu chuẩn bị ra tay giết chết Tư Đồ Khí, phía xa xa lại có một chấn động cực kỳ cường đại. Lực lượng từ chấn động đó hết sức hùng vĩ, xông thẳng tới chân trời. Con sông ngầm trên bầu trời cũng nổ tung, từng luồng khí thế hùng hồn ập tới, tạo thành một vòi rồng khổng lồ giữa không trung. Đúng lúc này, ma khí ngập trời bộc phát, một bóng người hiện lên trong ma khí vô biên, đó chính là Dạ Thiểu Nam. Dạ Thiểu Nam lơ lửng giữa không trung, vân một tay lên, chỉ trong chớp mắt, trời đất tan vỡ, dòng sông ngầm trên bầu trời bị Dạ Thiểu Nam trực tiếp xé rách. Nước sông ầm ầm vô tận tuôn xuống như sóng lớn trên mặt biển, thậm chí trong đó còn có một số loài cá diện mạo dữ tợn đang dãy giụa nhưng vẫn bị quất thành thịt nát. Vị đệ nhất nhân ma đạo đương thời ra tay, uy thế kinh thiên động địa. Một tay bổ đôi bầu trời, đối chọi với uy thế tựa như thiên địa đó, liệu ai địch nổi đây? Trong cơn sóng dữ ngập trời, từ dòng sông ngầm kia, một tiếng niệm Phật vang vọng đất trời. Hư ảnh Phật Đà ngưng tụ sau lưng hư tử, đỡ lấy dùng kích của dòng nước kia, chiếu sáng toàn bộ không gian như ánh nắng dâng lên trên mặt đất. Một bên khác, một tăng nhân áo trắng đạp nước bước tới, từng cánh sen nở rộ. Trong một đóa kim liên lại nở ra một đóa kim liên, giới tử tù gì vô cùng vô tận. Kim liên đầy trời không ngừng hấp thu nước từ con sông ngầm kia, cứ như trong cánh sen lớn bằng bàn tay đó là cả một thế giới khác. Nhưng như vậy còn chưa hết. Trong cơn hồng thủy ngập trời, Thẩm Bảo Trần của Tọa Vong Kiếm Lư triển khai bí bảo Vạn Kiếm Đồ Lục của Tọa Vong Kiếm Lư. Chỉ trong chớp mắt đã có vô số kiếm khí xé tan bầu trời, uy thế kinh thiên. Yên trì của Phong Vân Kiếm Trùng cầm hộp sắt khổng lồ trong tay. Khi hắn mở nó ra, một thanh kiếm gãy bay lên bầu trời. Kiếm khí cường đại phá sơn xé biển, cắt đứt con sông ngầm vô biên. Nếu đông người từ vô nhai ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thanh kiếm này. Bây giờ vị trí cường giả trong kiếm đạo được mọi người công nhận là Đồng Hải Kiếm Thánh Khang Động Minh từng đánh bại cả tam đại kiếm phái. Còn 500 năm trước, đệ nhất nhân trong kiếm đạo lại là người thần hóa kiếm hồn, thậm chí còn làm Độc Cô Duy Ngã bị thương, kiếm thánh Cố Khuynh Thành. Lại đi về quá khứ, ngàn năm trước, danh hiệu đệ nhất kiếm đạo trong thiên hạ không phải là kiếm thánh mà là kiếm tôn Diệp Phi Ngư. Một người được kiếm mà có thể đối đầu với lại một ngũ đại kiếm phái đương thời. Trên trời dưới đất, kiếm đạo sừng tôn. Từ lúc đầu, kiếm của Diệp Phi Ngư đã chỉ có một nửa, đó là một thanh kiếm gãy. Nhưng chỉ với một thanh kiếm gãy đó, Diệp Phi Ngư đã sừng tôn đương thời. Trong thời đại của Tư Vô Nhai, địa vị của Diệp Phi Ngư không kém hơn Cố Khuynh Thành là mấy. Bao nhiêu năm đã qua, không ai biết hải cốt của Diệp Phi Ngư được mai táng ở đâu. Bây giờ xem ra, Diệp Phi Ngư cũng lựa chọn như đa số những người khác, ở lại trong Phong Vân Kiếm Trùng bầu bạn với kiếm. Tình cảnh của Dạ Thiểu Nam giao thủ với những người kia không khác gì trời long đất lở, cách xa trăm dặm cũng cảm nhận được chấn động cường đại tới cực điểm. Mọi người ở đây ra mắt nhìn nhau, ngay cả Sở Hưu cũng không có thời gian đi gây sự với Từ Đồ Khí, lập tức quay người lao về phía đám người Dạ Thiểu Nam đang giao thủ. Võ giả chính đạo chỉ không muốn võ giả ma đạo được lợi, chứ không muốn gây ra một lần chính ma đại chiến nữa tại đây, cho đến trước khi tiến vào Nguyên Thủy Ma Quật. Bọn hư tử không chặn đường, năm người Thẩm Bảo Trần cũng không để lộ thủ đoạn mấu chốt của bản thân. Nhưng bây giờ, Rama đã đi vào Nguyên Thủy Ma Quật từ lúc nào không biết. Năm người Thẩm Bảo Trần và Yến Chi đều sử dụng thủ đoạn mấu chốt của mình. Điều này mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa Giả Thiếu Nam phát hiện trọng bảo, một chí bảo đủ ảnh hưởng tới hai nhánh chính ma, cho nên năm người mới nóng lòng ngăn cản Giả Thiếu Nam như vậy. Chí bảo đang ở phía trước, những chuyện ẩn ẩn oán oán linh tinh đều bị mọi người quăng ra sau đầu. Thậm chí Lăng Vân Tử cũng không định ngăn cản Sở Hưu mà lao thẳng về phía Giả Thiếu Nam hỗ trợ ngăn cản hắn. Tuy bây giờ Sở Hưu đã khiến bọn họ cực kỳ cố kỵ, nhưng nếu xét theo mức độ uy hiếp đối với toàn bộ chính đạo, bây giờ Sở Hưu vẫn không thể nào bằng được Giả Thiếu Nam, chắc chắn là không thể nào bằng được Giả Thiếu Nam đang đứng ngay trước mắt kia. Thân là đệ nhất nhân trong ba đạo đương thời, Giả Thiếu Nam cũng là người duy nhất có thể đi tới trình độ của Độc Cô Duy Ngã năm xưa. Trong lúc mọi người ở đây đều lao về phía đám người Giả Thiếu Nam giao thủ, có hai người lại chậm rãi bước vào trong Nguyên Thủy Ma Quật. Hai người kia không phải ai khác mà là người quen cũ của Sở Hưu, đều là thần tướng thiên môn, một là Huống Tà Nguyệt, một là Lâm Thường Long. Sau khi bước vào Nguyên Thủy Ma Quật, Huống Tà Nguyệt nhíu mày một cái. Khí tức ở chỗ này thật là khó chịu. Môn chủ nói có một chiếc chìa khóa đặc biệt ở nơi này, chúng ta nhất định phải mang nó về. Nhưng nơi này ẩn chứa ma khí cường đại như vậy, sao lại sinh ra chìa khóa thông thiên? Người nói xem, môn chủ có bị sai không? Lâm Thường Long cau mày nói. Huống Tà Nguyệt, rốt cuộc ngươi định làm gì? Lần này vốn chỉ cần mình ta đi là đủ, xong ngươi còn cố cầu xin môn chủ cho ngươi đi cùng chứ? Đừng nói với ta mấy lời ngu xuẩn như lo ta không lấy được bảo vật về, muốn giúp ta gì gì đó nhá. Huống Tà Nguyệt, nhà ngươi có lòng tốt như vậy từ bao giờ vậy? Cựu đại thần tướng thiên môn tuy ai cũng có thần kinh không được bình thường, nhưng so sánh thì Lâm Thương Long là người bình thường nhất. Ít nhất khi thực hiện nhiệm vụ thì hắn rất bình thường. La Thần Quân hành động thổ bạo không có đầu óc. Tuy Huống Tà Nguyệt có đầu óc, nhưng thỉnh thoảng lại lên cơn động kinh hay gây ra một số chuyện linh tinh dẫn tới sai lầm. Nhưng phương thức làm việc sợ phiền toái của Lâm Thường Long cũng khiến người ta phải bó tay. Có điều ít nhất hắn vẫn luôn đặt nhiệm vụ lên đầu trên trước. Cũng như lần trước trong Đại Hắc Thiền Mã Giáo, mục đích của hắn luôn rất rõ ràng, đó là tìm chìa khóa thông thiên, lấy được đồ thì lập tức bỏ trốn, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.